Đấu phá thương khung hậu truyện hai vô thượng cảnh giới. Chương 15 giờ 15, Thung lũng Thiên Minh 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Viêm gật gật đầu. Hướng Minh Đế cung kính chắp tay. Theo Tiêu Long chui vào trong khe nứt. Vừa tiến vào khe nứt này, một cỗ áp lực không gian mãnh liệt hướng Tiêu Viêm đè tới. Tiêu Viêm nhất thời thay đổi sắc mặt. Uy áp này so với thông đạo lúc hắn mới tới đại lục còn lớn hơn nhiều. Đã vượt qua cực hạn của hắn. Tiêu Long nhìn Tiêu Viêm có thể tiến vào khe nứt không gian này đã rất không tệ. Hài lòng vung tay lên. Một tầng bảo vệ mỏng man hộ mạc vây quanh Tiêu Viêm mà đi. Tiêu Viêm nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cảnh tượng quen thuộc chung quanh lại xuất hiện trước mắt Tiêu Viêm. Tinh thần đầy trời. Nhìn qua rất xinh đẹp. Chung quanh cũng không có vật gì kỳ lạ. Nhưng mà những ngôi sao này lại phá lệ chói mắt xinh đẹp. Tiêu Viêm nhìn chung quanh. Đột nhiên Tiêu Long hướng Tiêu Viêm hỏi. Ngươi, vừa rồi sử dụng là hỏa chủng gì? Đối với hỏa chủng Tiêu Long mà Tiêu Viêm sử dụng lúc chiến đấu cũng cực kỳ tò mò. Nhịn không được liền hỏi Tiêu Viêm nói. Đó là hỏa chủng trên đấu khí đại lục, nghe nói là hỏa chủng tự nhiên thai nghén trong thiên địa. Tên là dị hỏa, tiểu tử may mắn nhận được mà thôi. Tiêu Viêm trực tiếp nói. Tiêu Long vừa nghe sắc mặt biến đổi. Hơi nhíu mày, một tay bắt lấy cánh tay Tiêu Viêm. Đấu khí hoàn toàn không để ý Tiêu Viêm, đấu khí chống cự trực tiếp tràn vào thân thể Tiêu Viêm. Quả nhiên, tổ tiên, có gì không đúng sao? Hành động của Tiêu Long cũng làm cho Tiêu Viêm hoảng sợ. Chợt phun ra một ngụm khí lạnh. Hỏi, dị hỏa, tiểu tử, kỳ thật trong cơ thể ngươi cũng không phải là cái gọi là dị hỏa. Cái loại thế giới này sao có thể thai nghén ra hỏa chủng có được lực lượng như vậy? Tiêu Long thở dài một hơi. Tiêu Viêm ngẩn ra, nghi hoặc nói. Dị hỏa này chẳng lẽ không phải do năng lượng thiên địa tích hợp sao? Tiêu Long lập tức cười nói. Ha ha, dị hỏa trong cơ thể ngươi kỳ thật là một đóa thiên hỏa trên đại lục này. Chẳng qua là hạ thấp uy lực mà thôi. Thân thể Tiêu Viêm phi hành đột nhiên run rẩy một chút. Hạ thấp uy lực. Dị hỏa này ở trên đấu khí đại lục đã luyện hóa thành thiên địa chi vật. Cư nhiên còn bị hạ thấp qua. Nói như vậy thực lực chân chính của dị hỏa còn không chỉ như thế. Dị hỏa này rốt cuộc là lai âm gì? Uy lực của dị hỏa như tiền bối nói giảm xuống. Vì sao vẫn khủng bố như vậy? Tiêu Viêm trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng khiếp sợ. Nói đến thiên hỏa này thật đúng là da xấu a. Tiêu Long kéo tay áo ra. Vươn cánh tay của mình ra, rõ ràng có một khối dấu ấn bỏng lớn. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn, năng lực khôi phục của thân tam tinh đấu đế cực kỳ cường hãn. Vết sẹo bỏng này làm sao có thể xuất hiện trên người Tiêu Long? Tiêu Long bảo Tiêu Viêm nhìn một chút lại đem y bào quẳng xuống. Lập tức nói, ngươi, nhìn vết sẹo này, chính là dị hỏa trong tay ngươi thiêu đốt. Mà mấy đóa dị hỏa trong tay ngươi kỳ thật cũng chỉ là một đóa mà thôi. Ở đấu đế đại lục được mọi người xưng là thiên hỏa. Ngươi, trong tay đóa thiên hỏa này kỳ thật chính là Tiêu gia bài danh đệ nhất. Toàn bộ đại lục xếp hạng top 20 thiên hỏa. Hỗn độn thánh diễm. Hỗn độn thánh diễm. Tiêu Viêm kinh hô nói. Cái tên hỗn độn thánh diễm này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Mà dị hỏa của mình vốn là đến từ cùng một đóa thiên hỏa. Tụ tập cùng một chỗ vì sao lại không có dấu hiệu dung hợp? Điều này làm cho Tiêu Viêm có chút nghĩ không ra. Bàn tay chấn động, một đoàn hỏa diễm huyễn lệ xuất hiện trong tay Tiêu Viêm. Nhìn một chút, sau đó hỏi Tiêu Long, thiên hỏa này vì sao lại phân hóa thành nhiều đóa như vậy? Tiêu Long thở dài một hơi, nói, ai? Nói đến những gì đấu khí đại lục các ngươi gọi là dị hỏa trong tay ngươi. Chỉ sợ cũng là một loại duyên phận đi. Về phần vì sao chia làm nhiều như vậy. Vậy thì phải từ gia sử nói. Đến rồi, chúng ta đi gặp nhị trưởng lão trước. Đợi lát nữa mới nói cho ngươi. Trong lúc Tiêu Long đang nói chuyện, phương xa đã rồi truyền đến một trận ánh sáng. Cách chương.